Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 8 giờ rưỡi tối, nhưng Địch Băng Yến vẫn chưa livestream như đã hẹn. Điện thoại liên tục rung lên vì tin nhắn từ fan. Ai nấy đều nhắc cô lên sóng. Thở dài một hơi, cô đặt điện thoại lên giá đỡ, mở Douyin và bắt đầu livestream. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tôi chờ cả ngày luôn. Nhà ma Phong Đô có vui không? Có đánh giá tệ không? Tò mò muốn chết, kể ngay về trải nghiệm hôm nay đi. Sao hôm nay không đăng video? Hay chưa kịp chỉnh sửa? Địch Băng Yến nhìn lướt qua màn hình, chần chừ một lát rồi thở dài. Khó nói lắm. Sao lại khó nói? Gặp rắc rối gì à? Nhà ma Phong Đô chống lưng mạnh lắm à? Họ đe dọa cô sao? Cô lắc đầu, không ai đe dọa tôi cả. Chỉ là, tôi không biết nên nói thế nào thôi. Cứ kể từ đầu đi, bọn tôi sẽ phân tích giúp. Ơ kìa, nhìn nền video như khách sạn ấy. Cô chưa về nhà à? Vẫn ở Phong Đô sao? Địch Băng Yến gật đầu. Ừ, hầu hết mọi người trong nhóm đều ở lại. Ngày mai chúng tôi muốn chơi thêm lần nữa. Wow, vậy nghĩa là nhà ma Phong Đô rất thú vị đúng không? Cô hơi ngượng ngùng, cười gượng. Tôi cũng không rõ có thú vị không. Nói ra thì hơi xấu hổ. Tôi mới vào được mấy phút thì đã bị dọa ngất xỉu rồi. Ha ha ha, buồn cười chết mất. Không phải trước khi đi cô hùng hồn lắm sao? Vậy mà vừa vào đã ngất luôn à? Đừng cười tôi mà. Địch Băng Yến đỏ mặt, vội vàng biện minh. Thật sự rất đáng sợ. Cái đầu người đó bị cối đá nghiền nát, máu thịt văng tung tóe. Nói đến đây, cô khựng lại. Thật kỳ lạ, lúc còn ở trong nhà ma, cô sợ đến mức không dám nghĩ lại cảnh tượng đó. Nhưng bây giờ, sau khi đã ra ngoài, cô lại có thể kể lại như một người ngoài cuộc. Streamer, gan cô nhỏ quá, không hợp chơi nhà ma đâu. Sao cô vẫn ở lại Phong Đô? Muốn bị dọa ngất thêm lần nữa à? Ha ha ha, chắc streamer bị nghiện sợ rồi. Địch Băng Yến giờ khóc giờ cười. Nhà ma còn một phó bản nữa tên là Như Hoa. Nghe nói nó không đáng sợ chút nào, mà còn rất thú vị. Ngày mai tôi định đi thử. Cô dừng một chút, ánh mắt sáng lên. Quan trọng hơn là, tôi muốn ăn hải sản. Thật lòng mà nói, hải sản ở đây siêu ngon. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn hải sản ngon đến vậy. Nghĩ đến thôi đã CSNC miếng rồi. Xem ra streamer không chỉ nhát gan mà còn chưa từng ăn đồ ngon. Phong Đô đâu phải thành phố ven biển, hải sản có gì mà ngon. Cô đến đảo rửa đi, tôi mời cô ăn cua bự luôn. Chưa từng nghe nói hải sản Phong Đô nổi tiếng, chắc chỉ cần tươi một chút là cô mê tít rồi. Chẩn đoán xong, streamer là một kẻ nhát gan mê ăn uống chính hiệu. Địch Băng Yến vừa bực vừa buồn cười. Trong mắt mọi người, tôi thèm ăn đến thế sao? Hải sản ở đây thật sự rất ngon. Không chỉ mình tôi thấy vậy đâu, mà tất cả những ai từng ăn đều nói ngon. Còn có người đến đây chỉ để ăn hải sản nữa đấy. Thật hay đùa vậy, nghe cô nói mà tôi cũng muốn thử. Nhà tôi ở Phong Đô, mai tôi sẽ ghé xem sao. Nhà tôi cũng ở Phong Đô, mai tôi cũng đi. Biết đâu lại gặp được streamer. Thấy nhiều fan nói sẽ đến, Địch Băng Yến càng phấn khích. Cô quyết định ngày mai sẽ ăn mặc thật đẹp. Biết đâu có fan nhận ra và xin chụp ảnh chung. Cảm giác được làm ngôi sao cũng không tệ. Streamer, tôi vừa tìm kiếm nhà ma Phong Đô trên Douyin. Thấy rất nhiều người đăng video tự nhận mình là ếch mồi đáy giếng. Họ nói đến nhà ma rồi mới biết bản thân kiến thức hạn hẹp, không ngờ lại có nơi chơi vui đến vậy. Có người còn đăng video phản bác, bảo nhà ma Phong Đô bỏ tiền chạy quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ muốn đến tận nơi xem thử, xem mình có thành ếch mồi đáy giếng thật không. Địch Băng Yến bật cười, những video đó là do fan của Lê Dương trong nhóm chúng tôi đăng lên. Những người đã đến nhà ma đều khen, còn những người chưa đến thì không tin, nên bây giờ họ muốn đến thử xem sao. Trên livestream, Địch Băng Yến kể lại trải nghiệm của mình tại nhà ma Phong Đô. Cô không dám nói dối, cũng chẳng biết đánh giá thế nào, chỉ đành thành thật chia sẻ. Thực sự, tôi chưa chơi được gì cả, vừa vào chưa bao lâu đã bị dọa đến ngất xỉu. Mọi người hỏi tôi nhà ma có đáng sợ không? Tôi cũng không biết, nhưng chắc là có. Nếu không thì sao tôi lại xỉu chứ? Nghe vậy, trong phòng livestream liền hào hứng rủ nhau. Ngày mai phải đến xem thử, xem mình có phải là ếch mồi đáy giếng không? Đi nhà ma Phong Đô du lịch nào? Một số người còn đăng video lên Douyin, đính kèm hình chú ếch đeo ba lô với dòng chữ. đi nhà ma Phong Đô xem thử, là ếch ngồi đáy giếng hay là ếch thông thái đây. Thế là, vì sự lan truyền mạnh mẽ này, ngày hôm sau, rất nhiều người đã kéo nhau đến nhà ma Phong Đô, háo hức muốn tận mắt kiểm chứng xem nơi đây có thực sự đáng sợ và thú vị như lời đồn hay không. Trịnh Đa Đa cũng là một trong những người bị cuốn theo trào lưu này. Tối qua, cô xem livestream của Địch Băng Yến, thấy cô ấy vừa vào phó bản họa bì đã bị dọa đến mức ngất xỉu, liền cười không ngớt. Gan gì mà bé như hạt vừng vậy chứ? Hôm nay có thời gian rảnh, Trịnh Đa Đa liền rủ một nhóm bạn đi nhà ma chơi. Trên đường đi, Đại Mỹ một người bạn trong nhóm tò mò hỏi. Ở đây có nhà ma từ bao giờ vậy? Trước kia rõ ràng chỗ này chỉ là bãi đất trống mà. Hình như mới khai trương trong năm nay, chưa lâu đâu. Trịnh Đa Đa đáp, rồi kể lại. Tôi xem trên tài khoản Douyin của Địch Băng Yến, cô ấy miêu tả rằng nhà ma này rất rộng, trông khá hoang vu. Các tòa nhà bên trong đều cũ kỹ, dường như không được sửa chữa nhiều, cảm giác như một khu công nghiệp bỏ hoang. Đại Mỹ kinh ngạc, cũ kỹ vậy mà cậu còn muốn đến chơi. Thế hay là mình vào trung tâm thương mại đi dạo đi? Không được, Trịnh Đa Đa lập tức phản đối, sau đó cười lớn. Tất cả là tại hôm qua tôi bị kích động, tham gia hoạt động ếch ngồi đáy giếng. Nhóm bạn nghe vậy liền tò mò, ếch ngồi đáy giếng, cái gì thế? Các cậu biết tài khoản Tiểu Địch giới thiệu sách trên Douyin không? Trịnh Đa Đa giải thích, Địch Băng Yến là fan của Lê Dương. Cô ấy nghi ngờ nhà ma này cố tình chơi chiêu để lôi kéo sự chú ý, nên tự mình đến kiểm chứng. Kết quả là, không chỉ cô ấy mà còn có hai nhóm fan khác cũng kéo nhau đến. Trước khi đi, ai cũng tuyên bố sẽ chê bai nhà ma này một trận. Thế mà sau khi chơi xong, tất cả đều thay đổi thái độ, thậm chí còn tự nhận mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Đại Mỹ ngạc nhiên, nói quá lên vậy, chính xác, Trịnh Đa Đa gật đầu. Những người chưa đến thì không tin, bắt đầu chế nhạo những người nhận mình là ếch mồi đáy giếng là thiếu hiểu biết. Họ nói nếu họ đến, chắc chắn sẽ không bị nhà ma này làm cho kinh ngạc. Tôi cũng thấy những người đã đi hơi quá lời, nhà ma thì vui là được rồi, sao phải nói mình là ếch mồi đáy giếng. Bây giờ mạng xã hội phát triển thế này, dù chưa đi, chúng ta cũng có thể xem ảnh, xem video trên mạng. Sao lại có chuyện không biết gì được? Trịnh Đa Đa nhún vai, cười nói, thế là bây giờ có hai phe, một phe đã đến, tự nhận mình là ếch mồi đáy giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phe chưa đến, tự nhận mình là ếch kiến thức rộng. Tôi đây, cũng muốn đi thử xem mình thuộc phe nào. Cô cười hì hì, chơi xong nhà ma, tối về tôi sẽ đăng video lên Douyin, tổ chức bình chọn luôn. Đại Mỹ nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, cậu đúng là rảnh rỗi quá rồi. Thôi mà. Các cậu coi như đi chơi cùng tôi đi, được không dê dê? Trịnh Đa Đa lập tức ôm lấy cánh tay Đại Mỹ, làm nũng. Cách chương.